với tốc độ cao như vậy mà lại dùng thị giác bình thường như của người sống để quan sát và thích ứng với chiến đấu, thì việc có thể đối kháng được với quỷ quái gần như là chuyện không thể. Bùi Kiêu giải quyết xong mấy con kỵ binh khô lâu rồi quay lại nói với Dương Đình Thiên đang ngồi suy nghĩ dưới đất. Đương nhiên là nếu ngươi có thể sử dụng được thuộc tính đặc thù của thiên sinh vũ khí thì sẽ hoàn toàn không cần phải để ý tới tốc độ của quỷ quái và của bản thân ngươi. Lúc đó, chỉ cần tốc độ của quỷ quái không nhanh tới mức không hợp thói thường hoặc thậm chí ngươi không thể nhìn thấy nó thì ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thuộc tính đặc thù của thiên sinh vũ khí để đối kháng với chúng. Vậy thì hoàn toàn không cần phải để ý tới khoảng cách hay tốc độ gì nữa. Nhưng trước khi làm được việc đó thì ngươi nhất định phải học được cách sử dụng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong quá trình chiến đấu. Như vậy thì ngươi mới tăng cường được sức mạnh và tốc độ trong khi chiến đấu chứ không phải chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh thân thể để chiến đấu. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi phải không? Phần lớn quỷ quái sẽ không chịu ảnh hưởng của cái gọi là quán tính, mà tốc độ của chúng lại còn cực nhanh. Vậy nên nếu ngươi không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn thì sẽ lập tức biến thành một mục tiêu sống. Tiếp tục như vậy, hai người Bùi Kiêu càng lúc càng tiến vào gần khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi kỹ xảo chiến đấu của Dương Đình Thiên cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Trước khi chết, Dương Đình Thiên vốn là một trùm xã hội đen, vậy nên đánh nhau, giết người hắn không lạ gì. Cái khác thì không dám nói, nhưng ít nhất là hắn không cảm thấy ngại ngần gì việc phải đánh giết chiến đấu. Nhờ vậy mà hắn có thể liên tục tích lũy kinh nghiệm và tổng kết lại phương pháp chiến đấu. So với việc những tự do linh hồn khác phải thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng khi chiến đấu thì lực lượng lôi điện trong cơ thể của Bùi Kiêu có ưu thế lớn hơn rất nhiều. Nhờ có sức mạnh này mà tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, lực công kích mạnh hơn, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều việc thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Có điều là thứ này tiêu hao năng lượng cũng nhanh hơn gấp mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Sau khi đã đánh hơn 10 trận cả lớn lẫn nhỏ, cuối cùng thì Dương Đình Thiên cũng đã có thể một mình chiến đấu được với nhóm quỷ quái dưới 50 con. Tuy một phần nguyên nhân cũng là vì uy lực thiên sinh vũ khí của hắn không nhỏ, nhưng yếu tố chính vẫn là vì sự tỉnh táo và thiên phú của hắn. Có lẽ người cha trùm xã hội đen của hắn nói không sai, hắn thật sự là một tay chiến đấu thiện nghệ bẩm sinh, giết chóc có trong máu của hắn. Ít nhất là khi chiến đấu với quỷ quái, hắn đã rất nhanh chóng tìm ra được bí quyết chiến đấu, lúc nào nên thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng, lúc nào nên vung thiên sinh vũ khí lên, lúc nào nên né tránh, chỉ sau vài trận chiến là hắn đã tìm ra được điểm khác nhau giữa chiến đấu của người sống và chiến đấu của linh hồn. Đây đúng là một thiên phú hiếm có. Tuy đã đánh tới hơn 10 trận lớn nhỏ, nhưng hầu hết những trận đó đều chỉ là đánh với quỷ quái bình thường, thậm chí nhiều trận còn đánh với đám quỷ quái chưa tới cả nhập ma cấp. Vậy nên 10 trận này cũng không làm hai người tốn quá nhiều thời gian, nhiều nhất là sau 3 giờ, hai người đã tới được gần khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường. Lúc này, quỷ quái đã bắt đầu xuất hiện thành từng đội lớn tới mấy trăm con, hơn nữa bọn chúng là sử dụng phương thức công kích là súng đạn, vậy nên Bùi Kiêu cũng không định liều lĩnh đi tập kích bọn chúng. Nhưng khi hai người vừa tới được nơi này, còn chưa kịp tiếp tục xâm nhập vào sâu phía trong, thì bỗng mặt đất chợt rung động mãnh liệt cùng với đó là sóng địa chấn lan truyền tới từ một xa xôi phía trước. Hai người còn dường như thoáng nghe thấy tiếng người la hét kêu gào. Không thể sai được, đây là trường khí thế. Ở phía trước có đoàn đội linh hồn gặp phải quỷ quái chân ma cấp. Bùi Kiêu ngóng nhìn về phía xa trong thoáng chốc, sau đó hắn quay lại nói với Dương Đình Thiên bằng vẻ khẳng định chắc chắn. Sau đó, hắn cũng không chờ Dương Đình Thiên trả lời mà liền vỗ mạnh trán của mình một cái. Lập tức một tia sáng màu vàng kim lóng lánh bắn ra từ trong mắt của hắn. Sau đó, dường như một mặt trời thu nhỏ vừa ra đời, giây phút đó, là thời khắc nó rực rỡ nhất, chói mắt nhất. Dương Đình Thiên đứng bên cạnh chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đến khi ánh sáng vàng rực rỡ tan đi, trên mặt đất đã xuất hiện một cây diều cực lớn màu vàng kim chói mắt. Bạo viêm cự phủ, biến thành ngụy nghiêu đầu. Bùi Kiêu thấp giọng quát, lời nói của hắn dường như có một loại ma lực nào đó, lời nói vừa dứt thì cây diều khổng lồ lại một lần nữa tuôn ra ánh sáng vàng kim sáng lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này thì thời gian nó phát ra ánh hào quang kéo dài lâu hơn vừa rồi, sau khoảng 10 giây, trước mặt hai người đã xuất hiện một quái vật hình người cao chừng 10 mét cơ bắp cuồn cuộn. Đầu bò thân người, thân mình màu vàng đen rắn chắc. Đúng vậy, đó chính là ngụy nghiêu đầu chân ma cấp. Ta đã nói là muốn làm náo loạn Nam Bắc chiến trường một trận đó thôi. Đi nào, trên đường đi của chúng ta, thần cản sát thần, ma ngăn diệt ma. Ngụy Nghiêu đầu, đạp bẹp toàn bộ quỷ quái trên con đường này cho ta. Chấm, Bùi Kiêu cười hắc hắc rồi chợt giống to. và con nghiêu đầu này dường như cũng nghe hiểu mệnh lệnh của hắn. Nó ngửa đầu giống lớn một tiếng đinh tai, âm thanh đó lớn vô cùng, truyền đi xa mãi, xa mãi. Đồng thời, từ vị trí của nó làm trung tâm, một cỗ khí thế của ý chí bùng lên, bao phủ phạm vi khoảng 100 mét xung quanh. Không chờ cho Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên kịp cảm thụ ý chí của khí thế đó thì Ngụy Ngưu Đầu đã dậm chân thật mạnh rồi lao về phía trước. Trước mặt nó, là một đội gần 2,000 con bộ binh khô lâu đang xếp hàng đi đều. Lời bình, Ngụy Ngưu Đầu đã ra trận, liệu sức mạnh của nó lớn đến cỡ nào, có giúp Bùi Kiêu giành được thế áp đảo trong hành trình lần này? Mời đón đọc những chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích: 1. Xích đơn vị đo lường chiều dài của ti kiêu cổ, 1 xích 30.3 cm, 8 xích 2.4 m, 2. Mã đao Việt Nam gọi là mã tấu. Cách chương.